Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, người phải bắt chặt thời gian phao Mã Tử Liên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chú Lâm. Dương Thiên Long khá là lúng, túng kêu một tiếng, Lâm Chí Binh cần phải đứng lên cũng là tương đương lúng túng. Hắn gật đầu một cái. Ngươi khỏe, Lâm Chí Binh vừa mới dứt lời. Mới vừa rồi cái đó bán rượu thuốc lá người phụ nữ trung niên không kiềm được một mặt kinh ngạc. Ngươi là Dương Thiên Long? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ trung niên này cuối cùng Lâm Tuyết Mẹ. Phải biết người phụ nữ trung niên này nhìn như căn bản không giống như là nông thôn người phụ nữ. Trung niên hình dáng. Ngài là gì Trương đi? Dương Thiên Long cười nói. Người phụ nữ trung niên gật đầu một cái. Ừ, ta là Lâm Tuyết Mẹ. Nếu như không có nhớ lầm, Lâm Tuyết Mẹ hẳn gọi Trương Lan Anh. Dì nhìn như quá trẻ tuổi. Ta cũng không có nhận ra. Dương Thiên Long một mặt ngượng ngùng nói. Trương Lan Anh hề hề cười một tiếng. Dì đều già rồi. Ngược lại là ngươi sau khi lớn lên biến hóa rất lớn. Ta cũng không có đem ngươi nhận ra. Lâm Chí Binh mới vừa rồi thật tốt nhìn một chút Dương Thiên. Long tay cầm đồ, thấy tất cả đều là rượu thuốc lá có tiếng sau đó. Chính hắn cũng là thất kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền công khai. Thằng nhóc này hoàn toàn ở nghèo thao mà. Trong nhà có khách. Lâm Chí Binh chơi cháo không cười hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngày hôm nay trong nhà có thân thích, chú Lâm nếu không cũng đi qua ngồi một chút. Lâm Chí Binh nhanh chóng khoát khoát tay. Không cần, ta còn có việc. Vậy chú Lâm ta liền đi trước. Bầu không khí chân thực lúng túng. Dương Thiên Long cũng nhìn thấu Lâm Chí Binh vậy mặt đầy lãnh sắc. Ừ. Lâm Chí Binh nhẹ nhàng ứng sau một chút liền hướng quầy đi tới. Ngược lại là Trương Lan Anh rất nhiệt tình. Tiểu Dương, có rảnh rỗi đến gì nhà tới chơi? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Được, mới vừa đi ra không mấy bước. Đột nhiên Lâm Chí Binh thanh âm liền truyền vào hắn lỗ tai. Người bà vợ này mù làm gì chủ? Người đem hắn kêu vào nhà chơi. Không biết còn lấy là Lâm Tuyết cùng hắn nói yêu thương đâu. Thật là một ngày ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm. Lâm Chí Binh giọng không khỏi oán trách ý. Trương Lan Anh cũng không yếu thế. Vậy làm sao? Tiểu Dương cùng Lâm Tuyết là bạn học. Bạn học bây giờ ghé thăm có vấn đề sao? Nhất định là có à. Thằng nhóc kia chính hắn cũng không xem mình. Nơi nào xứng với Tiểu Tuyết? Lâm Chí Binh nóng nảy rất quật cường, thấy vợ cùng mình đối nghịch, hắn cũng lập tức tới khí, nhìn xem trong tay rượu thuốc lá, Dương Thiên Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khẳng định Lâm Chí Binh nhận là mình ở nghèo thao, nếu không, hắn sẽ không đối với mình mắt lạnh đối đãi. Đường trở về lên, Dương Thiên Long tâm tình tựa hồ không vui. Liền ngay cả điện thoại di động lên vậy một khoản bút đơn đặt hàng cũng không đề được hắn hứng thú. Về đến nhà sau đó, thấy nhiều năm không thấy mặt thân thích, Dương Thiên Long tâm tình lúc này mới hơi khá hơn chút. Anh họ chị họ, ngoại, đứa trẻ đều đã sẽ ngồi không? Em trai họ, ngoại, em gái họ, ngoại, cũng không còn là trước kia nhóc con, người người đều đã trưởng thành. Cậu cô cũng không còn trẻ nữa. Tóc trắng, nếp nhăn là bọn họ tuổi tác này ký hiệu. Một trận kêu gọi tới. Dương Thiên Long tâm tình lại thích không thiếu. Em trai họ, ngoại, Lý Đào không có khi còn bé bướng bỉnh. Tốt nghiệp trung học sau còn mở máy đào. Một tháng có thể được lợi 5-6 ngàn. Em gái họ, ngoại, Lý Linh cũng không có khi còn bé bụ bẩm. Trổ mã thành một cái cô gái. Bây giờ còn đang đọc năm thứ hai đại học. Anh, ngươi phát tài. Lý Đào hướng hắn trừng mắt nhìn. Không có à. Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Ta xem cô cùng Dượng Dùng đều là trái táo. Lý Đào chép miệng. Hay, đó là nước ngoài mua. Tiện nghi trước đây, Dương Thiên Long cười nói, nước ngoài thật tốt như vậy sao? Lý Đào vẻ mặt không khỏi hâm mộ tình. Tạm được đi, Dương Thiên Long lúc nói lời này có chút gượng gạo. Nói thật, hiện tại quốc nội hoàn cảnh so rất nhiều quốc gia Tây Phương cũng muốn giỏi hơn. Bọn họ chủ yếu là sản phẩm điện tử tiện nghi. Cô nói ngươi ở Phi Châu công tác, có thể hay không cũng mang theo ta đi. Lý Đào bỗng nhiên rất nghiêm túc nói, mang theo ngươi làm gì? Dương Thiên Long rất là buồn bực, ta có thể mở máy đào à? Lý Đào vẻ mặt thành thật nói, ta là trường kỹ thuật Hoa Tường tốt nghiệp, bây giờ đều là trung cấp bằng hành nghề. Cái này, nhưng mà, Dương Thiên Long có chút hơi khó, ngươi không phải ở trên công trường sao? Trên công trường khẳng định cần lái máy đào tài xế đi. Lý Đào tiếp tục nói, được rồi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Gặp Lý Đào một cái sức lực hỏi thăm, Dương Thiên Long chỉ đành phải đem tạm thời ổn xuống. Phải, vậy ngươi được bắt chặt thời gian. Hai ta tốt một khối mà đi Phi Châu. Lý Đào nghiêm trang nói, em trai họ, ngoại, Lý Đào mới vừa đi. Em gái họ, ngoại, Lý Linh cũng bu lại. Anh, có bạn gái chưa? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, vậy ngươi phải bắt chặt thời gian tìm một cái. Anh Lý Vĩ nhà đứa nhỏ đều có bạn gái. Lý Linh trong miệng Lý Vĩ là khác một người cậu nhà đứa trẻ. Hắn mới bay lớn à? Lại có bạn gái? Dương Thiên Long thổn thức không dứt. 11 tuổi à? Lập tức thanh xuân thời kỳ. Đứa nhỏ bây giờ đang theo bạn gái video đây. Lý Linh chép miệng, quả nhiên, Lý Vĩ anh họ nhà đứa trẻ Lý Hạo Thiên đang đường xe chạy đối diện video nói chuyện phiếm đâu. Chú bé tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là nói tới lời tỏ tình tới quả thật một bộ một bộ. Vậy ta tận lực cố gắng lên, Dương Thiên Long nghiêm túc bày tỏ nói, đó cũng không phải cố gắng sao. Lý Linh Hy cười ha ha, vậy ngươi đâu, có bạn trai hay không? Dương Thiên Long nhìn em gái họ, ngoại, nói, không nói cho ngươi, hì hì, Lý Linh sau khi nói xong liền chạy vào phòng bên trong. Cơm trưa là cha mẹ cùng mấy cái thân thích cùng nhau cố gắng hoàn thành. Làm rất là phong phú, ruột già kiền oa, xương sườn kho, hấp cá pek ca, chim bồ câu canh, giống như là ăn Tết vậy náo nhiệt, ăn cơm trưa. Cha mẹ bọn họ vậy đồng lứa bận bịu thu thập vệ sinh. Sau mình tuổi lớn anh họ chị họ, ngoại, thì giáo dục dạy đứa trẻ tới. Lý Đào cùng Lý Linh thì lười biếng nằm trên ghế salon chơi nổi lên điện thoại di động. Dương Thiên Long một năm đến cuối cũng trở lại không được mấy lần. Hắn cũng giúp người nhà thu thập vệ sinh tới. Mới vừa thu thập xong, cha liền đem hắn gọi tới hậu viện. Cậu Lý Quế Bình đã sớm đứng ở phía sau viện chờ. Thiên Long, ngươi những thứ này gỗ đỏ từ nơi nào gây ra? Cho người làm cả đời mộc sống Lý Quế Bình thấy nhiều như vậy gỗ đỏ lúc này không kiềm được sợ. Ngây người, Phi Châu mua, rất tiện nghi sao? Lý Quế Bình hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trên căn bản ở Phi Châu không đáng tiền. Không nhìn ra thằng nhóc ngươi còn rất có đầu óc kinh. Tế mà, ở Lý Quế Bình xem ra, những thứ này gỗ đỏ giá trị ít nhất chừng 200 ngàn. Lần sau cho ngài mang điểm, Dương Thiên Long cười nói, có thể, Lý Quế Bình hỏi, dĩ nhiên có thể, chuyện này đối với Dương Thiên Long mà nói hoàn toàn chính là một cái chuyện nhỏ. Không tồn tại cái gì có thể hay không vấn đề. Phải, lão kia cậu cảm ơn trước. Nói xong, Lý Quế Bình vòng quanh gỗ đỏ đi một vòng. Hỏi tiếp, Thiên Long, ngươi muốn làm gì đồ gỗ nội thất? Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một phần món ăn bàn ghế. Lý Quế Bình vừa nghe vừa cầm bảng ghi chép lên ghi trước. Cùng cháu ngoại sau khi nói xong, hắn nói cho Dương Thiên Long, phỏng đoán còn có thể làm tiếp điểm. Vậy làm tiếp một bản bàn gõ đi.